Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2099, vô địch kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mang sông tiêu, đem trên bầu trời huyết vân tầng trực tiếp vỡ ra đến. Như là núi lửa phun trào giống như thật lâu không tắt. Chấn thiên cung hai cái thần hóa hạt giống cứ như vậy không có. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhìn xem cái kia thật lâu không thôi xung thiên huyết mang. Can thở dài một tiếng. Trách trời thương dân giống như nói. Bất quá thế giới này chính là như thế. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài trầm luân chôn vùi vào bụi bặm bên trong. Cuối cùng có thể đi đến thần hóa chi cảnh. Thường thường không phải nhất thiên tài những cái kia. Mà là những cái kia sống lâu nhất. Muốn trách thì trách các ngươi quá đoản mệnh đi. Can nheo mắt lại, nhìn xem lập tức dập tắt huyết mang tự lẩm bẩm. Còn lại dạ quỷ đều rơi xuống. Cả đám đều bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra lung lay sắp đổ. Đã sớm không còn phía trước uy thế. Một vạn dạ quỷ, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại 4-5 ngàn. Mà lại mỗi một cái đều là quỷ máu tổn thất nghiêm trọng. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu. Vô miên công tước cầm đã khôi phục nguyên trạng huyết ma thương. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem còn lại dạ quỷ. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái. Muốn xông phá chấn thiên cung phòng tuyến đi ma tộc. Không biết còn muốn nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Vô luận như thế nào. Trước mắt cửa này cuối cùng là đi qua. Vô miên công tước trong lòng thầm than một tiếng. Đang muốn đem huyết ma thương trả lại cấp can. Lại đột nhiên gian định ở nơi đó. Mắt trừng lớn tới cực điểm. Giống như là hóa đá. Nhìn chằm chằm bên trên bầu trời. Tại cái kia kinh khủng huyết mang sau khi tắt. Vô miên công tước thấy được một đạo trong trẻo lam sắc quang hoa lơ lửng giữa không trung. Thình lình chính là màu lam trong suốt vòng bảo hộ. Tại huyết ma thương đỉnh phong một kích dưới. Cái kia màu lam trong suốt vòng bảo hộ lại còn là không có vỡ vụn. Y nguyên bụi bẫn không nhiễm trơn bóng như mới. Hàn Sâm cùng cô chúc bọn hắn tại vòng bảo hộ bên trong. Nhìn cũng không có chịu đến tổn thương. Y nguyên hảo hảo đứng ở bên trong. Nhìn liền y phục cùng kiểu tóc đều không có bị làm loạn. Không, không có khả năng. Can giật mình đến mức há hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong màu lam trong suốt lồng ánh sáng. Hoàn toàn không thể tin được tự mình mắt nhìn thấy hết thảy. Huyết ma thương dạng này vương cấp chi khí một kích toàn lực. Dĩ nhiên cái kia vòng bảo hộ đều không có đánh tan. Đó căn bản không có đạo lý có thể nói. Tựu tính vòng bảo hộ kia đồng dạng là vương cấp chi khí. Cho dù là thần hóa chi khí, thế nhưng là lấy Hàn Sâm bọn hắn lực lượng, căn bản không đầy đủ kích hoạt mạnh mẽ như vậy dị bảo. Có khả năng phát huy ra lực lượng là có hạn, tựa như vô miên công tước sử dụng huyết ma thương, bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy một cái giá lớn, mới có thể làm cho huyết ma thương phát ra vương cấp một kích chi lực. Thế nhưng là Hàn Sâm vòng bảo hộ từ đầu tới đuôi đều có thể kéo dài phát huy lực lượng cường đại. Còn có thể ngăn cản huyết ma thương một kích toàn lực không mất. Thậm chí không có tiêu hao chính Hàn Sâm lực lượng. Cái này hoàn toàn vi phạm với dị bảo định luật. Liền xem như thần hóa dị bảo cũng không có khả năng có năng lực như vậy. Thế nhưng là đây hết thảy lại chân thực phát sinh. Can đương nhiên sẽ không biết. Hàn Sâm sử dụng căn bản không phải dị bảo, mà là gen đại vũ trụ sinh vật chưa từng sử dụng qua thú hồn. Cả hai quy tắc cùng hình thức hoàn toàn khác biệt. Hiện tại xem ra, chúng ta không hề rời đi nơi này cần thiết. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, mà trùng vương kết giới liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời rút ra quỷ nha đao, lòng rực lóe lên liền xông về dạ quỷ tinh. Cô Trúc cũng đem ngọc kiếm treo trở về bên hông. 10 ngón như là lợi kiếm. Kích xạ ra từng đạo răng khắp nơi kiếm khí. Cùng Hàn Sâm cùng một chỗ vọt lên trở về. Huyết ma thương một kích toàn lực. Đã đem dạ quỷ tộc chiến lực không khác biệt lắm phế xong. Hiện tại Hàn Sâm bọn hắn đã không có tất yếu lại chạy trốn. Mắt thấy Hàn Sâm cùng cô Trúc cùng một chỗ thẳng hướng Vô Miên công tước. Những cái kia dạ quỷ lập tức rùng rằng, muốn ngăn bọn họ lại. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn quỷ mất máu nhiều lắm. Sức chiến đấu hạ xuống lợi hại. Hàn Sâm cùng cô Trúc giết vào dạ quỷ bầy bên trong. Quả thực tựa như là mãnh hổ nhào vào bầy cừu bên trong. Tím đen đao khí những nơi đi qua. Từng cái rưỡi tàn dạ quỷ trực tiếp bị tuyệt nha chi lực xé rách thân thể. Săn giết hầu tước cấp dị chủng dạ quỷ. Phát hiện dị chủng gen. Săn giết công tước cấp dị chủng dạ quỷ. Phát hiện dị chủng gen. Săn giết công tước cấp dị chủng dạ quỷ. Thu hoạch được dạ quỷ thú hồn. Phát hiện dị chủng gen. Nương theo lấy từng cái dạ quỷ thân thể bị quỷ nha đao xoắn nát. Săn giết thanh âm cũng không ngừng tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Đại lượng dạ quỷ bị Hàn Sâm rảo sát. Cô Trúc mười ngón như kiếm. Kích phát ra kiếm quang xen lẫn như võng. Trong nháy mắt đem ngăn ở trước mặt hắn dạ quỷ toàn diện rảo sát. Xong, Vô Miên công tước chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cơ hồ liền muốn té xỉu. Hào tốn lớn như vậy một cái giá lớn. Dĩ nhiên Hàn Sâm cùng cô Trúc một sợi tóc đều không có thương tổn đến. Dạ quỷ nhất tộc đã xong. Hét lên một tiếng. Vô Miên công tước ôm hẳn phải chết tín niệm xông về Hàn Sâm. Cái này giao cho ngươi. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động. Như là thuấn di lóe lên Vô Miên công tước tấn công. Hướng về ngay tại bỏ chạy rời đi can đuổi tới. Mặc dù một mực là Vô Miên công tước tại đối bọn hắn hạ sát thủ. Thế nhưng là phía sau ma tộc đồng dạng đáng hận. Hàn Sâm lại há có thể cho can đào tẩu. Can nhìn thoáng qua nhanh chóng đuổi theo Hàn Sâm. Tốc độ của hắn mặc dù cũng rất nhanh. Bất quá so với Hàn Sâm tới vẫn là lộ ra chậm chút. Hầu tước cấp bên trong có thể so với Hàn Sâm tốc độ càng nhanh cũng tìm không ra mấy người. Hàn Sâm, còn nhiều thời gian, lần này là ngươi thắng. Lần tiếp theo ngươi lại không có may mắn như vậy. Càn nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái kim loại hộp. Đem cái kia kim loại hộp trực tiếp ném ra ngoài. Chỉ gặp kim loại hộp giống như là một cái máy móc giống như nhanh chóng xoay chuyển. Bên trong bánh răng chuyển động, rất nhanh hóa thành một con kim loại máy móc khổng tước. Rơi vào can dưới chân. Đi, can một tiếng mệnh lệnh được đưa ra. Kim loại máy móc khổng tước hai cánh chấn khai. Phần đuôi phun ra một đạo màu xanh lục cột sáng. Trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, như là máy phun bình thường liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền cùng Hàn Sâm kéo dài khoảng cách. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi. Bảo Nhi tâm hữu linh tê rõ ràng Hàn Sâm ý tứ. Không biết từ nơi nào cầm ra đến nàng tiểu hồ lô. Đem Hồng Vân từ bên trong phóng ra. Tiểu Hồng Vân, về sau nghĩ tới ngày tốt lành. Liền đuổi theo cho ta tiến về phía trước tên kia. Nếu không lại nhốt ngươi 500 năm. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi bước lên Hồng Vân. Đối Hồng Vân nói một câu. Hồng Vân lập tức thân thể run lên. Sau đó mây đuôi chỗ xích hà đại phóng. Quanh một tiếng sông lên chân trời. Truy hướng trốn vào vũ trụ can cùng kim loại máy móc khổng tước. Can cưỡi kim loại máy móc khổng tước đã xông vào trong không gian. Trong lòng hơi có chút khó chịu. Mặc dù chính hắn không có cái gì tổn thất. Bất quá tiếp dẫn dạ quỷ tiến vào ma tộc kế hoạch thất bại. Hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ chịu đến ma tộc bên trong đối thủ đả kích. Bất quá ngẫm lại Hàn Sâm cái kia cổ quái lồng ánh sáng. Dĩ nhiên huyết ma thương một kích toàn lực đều có thể đỡ được. Càn cũng liền bình thường trở lại. Còn tốt mang theo công tước cấp dị bảo tọa kỵ kim loại khổng tước đến. Nếu không thật là có chút hung hiểm. Can trong lòng âm thầm may mắn, thầm nghĩ, quay đầu hướng dạ quỷ tinh phương hướng nhìn thoáng qua. Can sắc mặt lập tức đại biến, chỉ gặp một đạo cầu vồng vội xông mà đến. Công tước cấp dị bảo tọa kỵ kim loại khổng tước, tại cái kia một đạo cầu vồng trước đó. Cảm giác tựa như là dừng lại. Cách chương.